Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143. Chương 142. Sao băng mưa kiếm. Linh ném ra khí viên trảm khiến cơm trứng chiên biến dẹp đào đất về sau. Quay người bay đến bằng phẳng bờ giếng xem xét. Người sói núi xa đang chuẩn bị đâm chết ngả đông ba. Cổ tay rung lên hất lên. Một cái khí viên chạm hô một thoáng. Đem hắn đầu sói cho cắt xuống. Linh hiện tại khống chế khí viên chạm đã đến mức tùy tâm sở dục. Cái này khí viên chạm cắt đứt đầu sói về sau. Hướng bên cạnh hoành bay vào trong đất bùn. Cũng không có đối ngả đông ba tạo thành nửa điểm thương tổn. Linh đem ngả đông ba túm hồi trở lại mặt đất. Vừa cho hắn cho ăn một hạt đậu tiên. Liền cảm ứng được một cỗ kinh người sức chiến đấu tại cấp tốc tăng vọt. Hướng cái hướng kia nhìn lại. Liền thấy một đầu thô to đỏ trắng năng lượng ánh sáng cực tốc hướng lên bầu trời vọt tới. Hỏng bét. Linh vừa kịp phản ứng. Theo đỏ năng lượng màu trắng ánh sáng trên không trung vẽ 3 lần. Đầy trời mưa sao băng cũng đã biến thành cho bụi. Sao tam đinh thạch cùng Satoshi một trái một phải tách ra. Chia ra chỉ huy một tàu chiến hạm phi hành một khoảng cách. Vừa muốn khiến cho tộc nhân bên dưới nhảy. Liền thấy một đạo đỏ trắng năng lượng ánh sáng từ dưới lên trên. Trong nháy mắt xông phá vừa rồi vị trí kia. Đang ở sợ không thôi đồng thời. Bỗng nhiên kịp phản ứng. Vừa rồi bên dưới nhảy cái kia 2 tàu chiến hạm tộc nhân chẳng phải là. Xong, nhìn thấy đỏ trắng năng lượng ánh sáng khoảng chừng quét 3 lần về sau. Biến mất không thấy gì nữa. Tam Đinh Thạch cùng Satoshi đỏ ngầu cả mắt. Cắn răng nói, đều cho ta nhảy, phân tán một chút. Sao Linh thấy cái kia đạo đỏ trắng năng lượng ánh sáng lực sát thương lớn như vậy. Cảm thấy ảm đạm, nhóm này thạch đầu nhân chết rất thảm. Hả, còn tốt. Satoshi cái này lão thạch đầu đủ thông minh. Phân 2 tàu chiến hạm ra ngoài. Nếu không thời khắc này bọn hắn đã toàn quân bị diệt. Linh cảm ứng được Satoshi cùng Tam Đinh Thạch 2 người khí tức vẫn còn. Phân biệt lên đỉnh đầu một trái một phải. Trong lòng thấy một chút an ủi. Lập tức nghĩ tới chính mình có thể cảm ứng được. Địch nhân kia có tham chắc khí. Cũng có thể quan sát được. Hừ. Không thể lại để cho ngươi như thế đồ sát thạch đầu nhân. Linh hừ lạnh một tiếng. Vừa tung người hướng về phía đỏ trắng năng lượng ánh sáng khởi xướng điểm cực tốc bay đi. Ngả đông ba theo sát phía sau. Sao cơm trứng chiên thấy pháo tổng phóng ra đỏ trắng quang pháo về sau. Vội vàng chui ra thân đến. Nghĩ đuổi đi hỗ trợ. Tâm hắn biết không đến ngàn cân treo sợi tóc. Pháo tổng cái này đối năng lượng tiêu hao rất nhiều đại sát chiêu là sẽ không thi phóng. Vừa chui ra ngoài, trong lúc vô tình thấy đáy giếng người sói núi xa, đã đầu thân chia lìa. Cái này hỗn đản, lại đem người sói đều cho giết chết. Thực sự là, cơm trứng chiên liền muốn quay đầu lúc rời đi. Lại thấy núi xa 2 tay trên mặt đất lục lõi. Sờ soạng mấy lần sau tìm được đầu sói. 2 tay nắm lấy. Lại đem đầu sói an trở lại trên cổ. Cổ hợp lại. Người sói nguyên bản chết không nhắm mắt một đôi mắt to chớp chớp. Quát. Khốn nạn. Dám chém đứt bản đại gia cổ. Ta không tha cho ngươi. Cơm trứng chiên. Là ngươi. Huyền o. Gào. Người sói vừa đem chặt đầu cho gắn. Đầu óc còn có chút không dùng được. Lần đầu tiên nhìn thấy cơm trứng chiên. Còn tưởng rằng là hắn đem đầu của mình chém đứt. Cứng cáp hùng hồn 2 chân đạp một cái. Liền đã ôm cơm trứng chiên lao ra dẹp giếng. Cơm trứng chiên xong tay nắm lấy vuốt sói cả giận nói. Núi xa ngươi có phải hay không choáng váng a? Ta là cơm trứng chiên. Đầu của ngươi là vừa rồi 2 người kia cho làm gãy. Nhanh dùng ngươi tham chắc khí xem bọn hắn chạy đi đâu. Cơm trứng chiên tham chắc khí tại vừa rồi biến dẹp tránh né khí viên chạm thời điểm chảy xuống. Người sói núi xa nhìn trước mắt theo dẹp hình dáng khôi phục hồi trở lại mập mạp thịt heo côn trùng. Cơm trứng chiên, sửng sốt một chút mới phản ứng được nói. Ta nhớ ra rồi, mau buông tay, tham chắc khí đen màn hình. có thể là ném tới tự động đóng cơ. Người sói núi xa tránh thoát, dùng móng vuốt ở bên tai tham chắc khí phía trên một chút mấy lần. Tham chắc khí lần nữa khôi phục công việc bình thường. Ở bên kia, cơm trứng chiên theo người sói chỉ phương hướng bay đi. Còn chờ cái gì? Chúng ta đi. Đây là cái gì? Cơm trứng chiên vừa bay lên, liền thấy đằng trước ở xa dưới bầu trời lên mưa sao băng. Sao sao sao sao sao sao đã biến thành đại hải quái pháo tổng càn quét xong này một mảnh trên không thạch đầu nhân. Gấp rút thở hổn hển mấy cái. Đỏ trắng quang pháo quá phí năng lượng. Đã nhiều năm không động tới chiêu này. Lần này nhưng làm ta mệt đến ngất ngư. Pháo tổng dựng thẳng lên sau hiện lên một cái L hình. Phóng ra xong đỏ trắng quang pháo về sau. Khom người, hiện lên một cái hai hình chữ. Vừa nghỉ trong chốc lát, giống như có cảm giác. Ngẩng đầu nhìn lên, làm sao còn có. Thấy bầu trời phương xa, lại một nhóm mưa sao băng bắt đầu hình thành. Sau khi suy nghĩ một chút, quay đầu hồi trở lại xem. Đằng sau này một mảnh trên không lại có một nhóm mưa sao băng. Mấy tên khốn kiếp này. Xem ra hôm nay là muốn cái mạng già của ta à. Pháo tổng đang muốn cân nhắc một chút trước tiêu diệt bên kia. Nhìn thấy bên phải có một vệt sáng xanh theo núi tuyết đỉnh núi bay ra. Cực tốc hướng về phía mưa sao băng bay đi. Yên lòng, lão Lưu ra tay rồi. Ta đây cũng chỉ muốn tiêu diệt bên này này một mảnh là có thể. Xoay quay đầu nâng người lên. Mãnh liệt hít một hơi. Cõng lên màu đỏ trắng giải lụa màu bắt đầu biến ảo. Vừa biến đến lần thứ hai. Cảm giác phía sau lưng có đạo tỏa hơi nóng khí tức đánh tới. Phốc một tiếng, phần lưng đỏ trắng giải lụa màu bị không biết đồ vật gì cắt chém đến. Lập tức đau đớn một hồi truyền đến trong đầu. Đau đến pháo tổng giống kêu lên. Giống, giống, giống. Sao sao sao sao sao sao linh hướng phía trước gấp bay trong chốc lát. Liền đã thấy trên không chí tàu cái kia một tàu chiến hạm thạch đầu nhân đã hạ lạc. Đúng lúc này, tại sau lưng đỉnh núi cao, có một cỗ kỳ quái sức chiến đấu tại cao tốc bay lượn. Hướng về phía tam đinh thạch cái hướng kia bay đi. Linh quay đầu nhìn lại, lại là một đạo mau lẹ vô cùng ánh sáng màu lam. Má nó, làm sao cái tinh cầu này có nhiều như vậy biến thái? Tam đinh thạch, ngươi tự cầu phúc đi. Ta thực sự ngoài tầm tay với. Cứu không được ngươi. Linh xoay quay đầu lại. Thấy to lớn một cái quái vật phần lưng giống nghê hồng giải lụa màu một dạng đang nháy ánh sáng. Theo đỏ trắng ánh sáng đang nháy. Đại quái vật sức chiến đấu cũng tại bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. 300.000, 400.000. Linh trong lòng biết. Vừa rồi cái kia đạo lực sát thương kinh người đỏ trắng năng lượng ánh sáng chính là cái quái vật. Này phát ra ngoài. Không kịp nghĩ nhiều. Hơi vung tay một đạo đường kính 1 mét khí viên chạm phá không mà đi. Thoáng qua cắt ra đại quái vật cõng lên. Đang chuẩn bị chợt hiện lần thứ 3 đỏ trắng quang vinh mang. Ăn này một cái khí viên chạm về sau. Đại quái vật sức chiến đấu dừng lại tại 400.000 không còn tăng trưởng. Linh thấy đại quái vật sức chiến đấu tăng trưởng tình thế bị ngăn cản. Trong lòng biết công kích của mình hữu hiệu. Xong duỗi tay ra mở. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, liên phát 10 ký khí viên chạm hướng đại quái vật trên người cùng một vị trí đánh tới. Pháo tổng thân thể quá mức khổng lồ, không cách nào trốn tránh. Lúc này cũng không lo được mưa sao băng. Mãnh liệt vừa quay đầu đối linh kéo ra miệng rộng liền phun. Đường kính vượt qua 3 mét đỏ trắng năng lượng ánh sáng đem khí viên chạm hướng bạo. Đồng thời cuốn sạch lấy cực nóng khí tức hướng về phía Linh quét tới. Sao sao sao sao sao sao chắp tay đứng ở núi tuyết đỉnh Lưu Cảnh Bụi thấy pháo tổng phát đại chiêu. Trong lòng biết này một mảnh đã không lo. Nhìn xem lại xuất hiện hai nhóm mưa sao băng. Tính toán một cái khoảng cách. Thả người hướng về phía ở xa bay đi. Pháo tổng, ngươi lại đến một pháo. Đem một nhóm khác giải quyết hết đi. Nhóm này liền giao cho ta. Lưu Cảnh Trần tâm bên trong mặc niệm. Bay sắp tiếp cận mưa sao băng về sau. Lưu Cảnh Bụi yên lặng nhìn lướt qua. Thấy rõ ràng thạch đầu nhân tổng số. Hai mắt sáng rực lên. hai tay bóp cái kiếm quyết. Hưu, một tiếng, cõng dài 4 thước kiếm tự động bay ra. Lưu Cảnh bụi sạch quát một tiếng. Sao băng mưa kiếm, xuất động, trường kiếm hiện lên một đầu đường vòng cung bay lên. Càng bay càng cao, mỗi bay cao 1 mét cao độ, trường kiếm liền phân ra một nhánh kiếm. Đợi bay đến điểm cao nhất thời điểm, đã chia làm mấy ngàn chi trường kiếm. Sau đó này mấy ngàn chi trường kiếm mang theo bén nhọn tiếng xé gió hướng về phía thạch đầu nhân. Đâm vào, phá cho ta, theo Lưu Cảnh bụi lại hét lớn một tiếng. Mỗi chi trường kiếm hóa thành một đoàn bạch quang, vừa đi vừa về xông vào cắt chém. Đem thạch đầu nhân từ chỉnh hóa vỡ, lại hóa hiếm vỡ. Tam đinh thạch chỉ huy thạch đầu nhân nhảy xong về sau, khiến cho chiến hạm lại thoáng hướng phía trước nhanh chóng cách rời một khoảng cách. Đang muốn khiến cho người điều khiển đem chiến hạm một đầu đâm đi xuống phóng tới mặt đất, lại thấy thiên kiếm tề phát tại đánh giết tộc nhân tràng diện. Tam đinh thạch không khỏi tròn mắt tận nước. Tức giận không thôi, tam đinh thạch khiến cho người điều khiển quay đầu hướng về phía Lưu Cảnh bụi. Phóng đi. Lưu Cảnh bụi thấy mây đen áp đỉnh, vừa quay đầu đã thấy đến một tàu chiến hạm hướng chính mình vọt tới. Mặt không thay đổi đã đem thạch đầu nhân toàn bộ xoắn nát trường kiếm. Thu nạp hồi trở lại một nhánh kiếm. Kiếm trong tay phải quyết một ngón tay. Trường kiếm phá không bắn thẳng đến chiến hạm mà đi. Sao sao sao sao sao sao, cơm trứng chiên vốn là muốn đi truy linh. Nhìn thấy mưa sao băng sau đang do dự bên trong. Nghe được pháo tổng tiếng giống giận dữ. Ngay sau đó thấy đỏ trắng quang pháo vậy mà không có bắn về phía mưa sao băng, mà là hướng về phía một phương hướng khác bình bắn đi ra. Trong lòng biết có ngoài ý muốn xuất hiện, không để ý tới khác, vội vàng dùng toàn lực hướng về phía trước bay đi. Người sói núi xa theo sát phía sau, chạy tới đằng sau lại khiếp sợ phát hiện, linh đang ở hóa thành hải quái chi thân pháo tổng bên người trên dưới tung bay. Trong tay nắm lấy một vòng năng lượng vòng sáng càng không ngừng tại pháo tổng trên người vạch lên. Vết thương, người sói núi xa cả kinh nói. Hắn, lực chiến đấu của hắn lại có 400.000. Cơm trứng chiên đang muốn xông lên phía trước hỗ trợ, vừa nghe xong giật nảy mình, cả kinh nói, không có khả năng, ta giao thủ với hắn thời điểm, lực chiến đấu của hắn mới 80.000. Người sói lấy xuống tham chắc khí ném qua tới nói, chính ngươi xem đi, ta đi hỗ trợ. Ngao ô, người sói dắt cổ cuồng hô một tiếng, thân thể đột nhiên bành trướng một vòng về sau, vừa tung người hướng về phía linh đánh tới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.